Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, trên mặt trăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kỳ quái, trên mặt trăng như thế nào có tiếng nước chảy? Lưu Kiệt ý thức được sự việc có cái gì không đúng. Trước kia nghiên cứu khoa học đưa tin chính giữa, cũng nghe được qua trên mặt trăng là có một ít nước. Nhưng trên căn bản đều là đóng băng trạng thái. Tại sao có thể có nước lưu động? Đột nhiên, Lưu Kiệt lông tơ dựng lên. Hắn phát hiện, bốn phía bầu không khí tựa hồ đổi được không giống nhau. Toàn bộ hố vẫn thạch chính giữa. Một phiến tĩnh mịch, một cổ âm hàn ý tấn công tới. Nơi này dẫu sao là mặt trăng, và trên trái đất hoàn cảnh hoàn toàn không cùng. Có thể hay không có cái gì trước kia khoa học kỹ thuật thăm dò không có phát hiện tình huống đặc biệt. Loài người trước kia đối với mặt trăng thăm dò đều là khoa học kỹ thuật lãnh vực lên, còn chưa từng dùng linh năng lãnh vực đi thăm dò qua. Một loại dự cảm xấu ở Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Có lẽ trên mặt trăng cũng không an toàn. Nếu như là vậy, dưới tình huống, Lưu Kiệt sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Bởi vì hắn biết, cho dù mình bây giờ là người năng lực cấp 6, so sánh với trước kia có rất lớn tăng lên, nhưng là đặt ở toàn bộ linh năng lãnh vực tới xem, vẫn còn quá yếu. Hơn nữa ở linh năng lãnh vực trên, còn có càng cường đại hơn vượt qua lĩnh vực tồn tại. Dõi mắt đúng cái thiên địa gian, mình vẫn là hết sức nhỏ bé. Tại chưa có đủ thực lực dưới tình huống, Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ không ở loại an toàn này tính không biết địa phương ở lâu. Chỉ bất quá, bây giờ Thu Tĩnh ở chỗ này biến mất, hắn không thể bỏ mặc cho bỏ mặc. Lưu Kiệt điều động trong cơ thể niết bàn thực lực, vận chuyển tới toàn thân, khiến cho được cả người ấm áp. Vậy âm hàn ý tản đi rất nhiều hơn. Ngay sau đó, Lưu Kiệt hướng tiếng nước chảy truyền tới đi về phía. Cái này tiếng nước chảy là từ một tảng đá lớn phía sau truyền tới. Lưu Kiệt tha đến cự thạch kia phía sau vừa thấy, chỉ gặp ở nơi này trên đá lớn có một cao chừng một người cửa hang. Hướng phía dưới duyên triển đi, không biết thông hướng nào, tiếng nước chảy chính là từ trong này truyền tới. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình. Kỳ quái chính là, vạn năng quét hình cũng không có cho ra tin tức gì. Chẳng lẽ là ta mình hù dọa mình suy nghĩ nhiều? Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng đứng lên, hướng cửa hang bên trong kêu mấy tiếng Thu Tĩnh tên chữ. Thanh âm xuyên sau khi đi vào chưa có tiếng đáp lại. Thuyết minh phía dưới không gian lớn vô cùng, cũng không có Thu Tĩnh trả lời. Mặc dù dùng vạn năng quét hình không có phát hiện dị thường, nhưng là trong lòng có một loại cảm giác quái dị vẫn là không cách nào rút đi. Lưu Kiệt đi vào cửa động kia, hướng phía dưới đi tới. Nước chảy thanh âm dần dần rõ ràng. Ở Lưu Kiệt vượt qua một cái giới hạn sau đó, dị biến phát sinh. Lưu Kiệt đầu tiên là cảm thấy có vô hình nào đó lực lượng hút hết trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng. Hắn thân là người năng lực cấp 6, hết thảy cảm giác đều biến mất. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện hết sức quái dị một màn. Chỉ gặp hắn giờ phút này đang đứng ở một cái cũng không rộng tiểu hà bên cạnh. Nước sông có chút đục ngầu, không thấy rõ bao sâu. Tiếng nước chảy chính là ở chỗ này truyền tới. Lưu Kiệt trạng thái bây giờ liền tựa như một người bình thường. Hắn thân là người năng lực hết thảy năng lực, tựa như cũng vô căn cứ biến mất như nhau. Bầu trời một phiến mờ tối, cảm giác cũng không phải là mây đen đầy vải, mà là lúc rạng sáng. Trời vừa sáng thời điểm, bị trên bầu trời ánh sáng ảnh hưởng, đúng phiến thiên địa đều vô cùng mờ tối, lộ ra một cổ không nói được khí tức quỷ dị. Mà ngay lúc này, một hồi chơi đùa tiếng truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, chỉ gặp có mấy cái đứa nhỏ đang bờ sông đùa giỡn chơi đùa. một màn này liền càng thêm kỳ quái. Nhà ai đứa nhỏ sẽ ở lúc rạng sáng chạy đến ở bờ sông chơi? Hơn nữa, nơi này đặc biệt là mặt trăng à? Ở đâu ra đứa nhỏ? Lưu Kiệt đứng ở đàng xa quan sát vậy mấy cái đứa nhỏ một chút. Cảm giác hẳn không có nguy hiểm. Liền hướng vậy mấy cái đứa nhỏ đi tới. Muốn thử một chút có thể hay không trao đổi. Nếu như có thể trao đổi nói. Nói không chừng có thể hỏi đến một ít gì. Mất đi năng lực hắn. Thị lực chẳng qua là người bình thường trình độ. Cho đến hắn đến gần vậy mấy cái đứa nhỏ. Mới nhìn rõ. Vậy mấy cái đứa nhỏ con người lại là nhọn. Giống như mèo ánh mắt như nhau. Cái đó, Lưu Kiệt mới vừa mở miệng. Vậy mấy cái đang chơi đùa đứa nhỏ thân thể đột nhiên đều ngừng lại. Ánh mắt đồng loạt hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Hơn nữa mấy đứa trẻ này trên mặt không chút biểu tình. Giống như là pho tượng như nhau. Cái này làm cho Lưu Kiệt nói được một nửa. Không biết nên nói như thế nào đi xuống. Mà vậy mấy cái đứa nhỏ hiển nhiên cũng là không cần mở miệng nói chuyện. Hai bên trầm mặc một hồi sau đó, mấy cái đứa nhỏ đột nhiên động, bọn họ rối rít nhảy vào nước sông chính giữa, nước sông sâu không thấy đáy, ngay tức thì không có bóng người. Còn bà nó, đây là làm gì? Tự sát sao? Lưu Kiệt sắc mặt có chút trắng bệch, trước mắt một màn này mặc, cũng thật sự là quá quỷ dị. Hắn đi tới bờ sông. Nghĩ thầm vô luận như thế nào đó cũng là mấy cái sinh mạng. Hắn đang suy nghĩ muốn không muốn cứu một chút. Mà ngay tại lúc này, hắn thấy được dưới nước có bóng người đang du động. Nguyên lai vậy mấy cái đứa nhỏ ở dưới nước hướng bờ sông bên kia lướt đi qua. Mấy cái đứa nhỏ ướt rầm rề bò lên bờ. Lưu Kiệt lớn tiếng hướng bọn họ la lên. Này, đứa nhỏ, các người biết nơi này là địa phương nào không? Mấy cái đứa nhỏ nhưng giống như hoàn toàn không nghe được Lưu Kiệt thanh âm như nhau. Hướng phía trước đi tới. Mà nhưng vào lúc này, đi ở phía sau nhất một cái chú bé dừng bước lại. Mặt không cảm giác hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Lưu Kiệt cả người run lên. Bị vậy chú bé xem được da đầu tê dại. Nhưng giờ phút này hắn cả người năng lực mất hết. Căn bản không cách nào đi cảm giác kết quả này là chuyện gì xảy ra. Vậy chú bé cứ như vậy đứng sững ở tại chỗ nhìn chằm chằm Lưu Kiệt xem. Hắn các bạn trẻ cũng không quay đầu lại đi xa. Mà chú bé ở không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lưu Kiệt nhìn một hồi sau đó. Thân thể rốt cuộc động. Chỉ gặp hắn đưa tay ở trong túi sờ một cái. Móc ra một viên thuốc màu đen trạng vật thể. Nếu như giờ phút này Lưu Kiệt có năng lực, hắn nhất định sẽ mở vạn năng quét hình, đi thăm dò xem vậy viên thuốc màu đen là thứ gì. Nhưng Lưu Kiệt bây giờ liền vạn năng mã QA hệ thống cũng điều không ra. Phải biết, vạn năng mã QA hệ thống là căn cứ vào thần điểu hỏa phượng phá ngông mắt nơi thiết kế ra năng lực. Thần điểu hỏa phượng áp đảo hết thảy trên. Nhưng giờ phút này, Lưu Kiệt không cách nào điều động vạn năng mã QA hệ thống. Thuyết minh ở chỗ này, liền thần điều hỏa phượng phá ngông mắt đều bị che đậy ở. Nghĩ đến đây, Lưu Kiệt liền càng thêm hốt hoảng. Đáng chết, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Trước ở vực sâu thế giới chính giữa, vậy vượt qua lĩnh vực man thần, dầu gì là một cái không có quyền tra xem. Hiện tại tất cả năng lực cũng bị tước đoạt, ngay cả một không có quyền tra xem cũng không có. Cho dù là đi qua 2 tháng sống chết lịch luyện, tâm tính vững như lão cẩu Lưu Kiệt, bây giờ vậy thật luống cuống, kích thích hơn chuyện xảy ra. Bờ sông bên kia vậy chú bé, cầm trong tay viên thuốc màu đen nhét vào trong miệng, một hồi khói mù ở đó trên người của cậu bé dâng lên. Ngay sau đó vậy thằng bé trai thân thể đột nhiên chia 5 xẻ 7, hóa thành một quầy thịt vụn. Mà vậy chú bé những cái kia đi xa người bạn nhỏ vẫn cũng không quay đầu lại đi về phía phương xa, không thèm để ý chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https